Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, đưa tới cửa. Lâm công tử có khả năng bình an vô sự, ta liền yên tâm. Lan Lăng Nhi ánh mắt tại Lô Tư Tiết trên thân dừng lại biết. Kinh ngạc nói, vị cô nương này là ai đây? Một người bạn, Lâm Hiên không có nói tỉ mỉ, mà là nói ra. Chờ các ngươi tại tử tinh mỏ nơi đó sau khi chuẩn bị xong. Ta giúp các ngươi làm ít đồ. Sau khi tại đây liền khó có thể bị đánh tan. Trừ phi các ngươi tự động mở ra đại môn này. Nói sẽ đến cánh cửa này phía sau. Nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Phía trên hắc sắc văn lộ bắt đầu lập lòe. Tiện tay cánh tay dung hợp vào một chỗ mặc văn thần khác. Vẫn có thể nhẹ nhõm sử dụng. Hắn hiện tại cần làm. Chính là tại cánh cửa này trên có khắc hơn mấy cái phòng ngự thần văn. Tuyệt đối có thể để cho đại môn này phòng thủ kiên cố. Còn có thể có kinh người năng lực phản kích. Sau đó bọn họ trợn to hai mắt. Chứng kiến Lâm Hiên tại cánh cửa này phía trên. Khoảnh khắc thần văn. Nhất là chứng kiến Lâm Hiên cánh tay kia phía trên mai hoa văn đường lúc. Cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ở chỗ này nhãn giới cao nhất chính là Lô Tư Tuyết. Bởi cha nàng là thần quân, cho nên mở mang kiến thức có thể so với người khác cao hơn phía trên rất nhiều. Lần này nàng xem Lâm Hiên khắc thần văn lúc, không chút nào nhìn không ra là vật gì, nhưng có thể từ đó cảm ứng được nhất cổ lực lượng kinh khủng. Bị khắc vào cánh cửa này phía trên, không có điêu khắc bao lâu, Lâm Hiên liền cấp cánh cửa này ra trì vài đạo thần văn. Chợt thở phào đạo, có thể... Ta khuyên các ngươi không muốn thử nghiệm công kích cánh cửa này. Bằng không lực phản chấn tuyệt đối có thể cho ngươi môn trọng thương. Lâm công tử, vẫn là thần văn sư. Lan Lăng Nhi con mắt trừng thật to. Nàng biết Lâm Hiên là luyện đan sư. Nhưng luyện đan sư cùng thần văn sư không quá dính dáng. Tu luyện khắc thần văn, cũng không đi tu luyện luyện đan. Hai người cần phải hao phí thời gian quá nhiều. Cho nên nhất định có một loại muốn chọn buông tha, hoặc là xem như bình thường ham để làm, nhưng làm vì mình tu luyện kỹ năng để làm nói, vậy khó có thể đã có thành tựu, hứng thú mà thôi. Lâm Hiên tùy ý cười, không có nói gì nhiều, xin hỏi phía trên khắc là cái gì thần văn? Bên cạnh Lô Tư Tiết nhịn không được hỏi, liền một loại thần văn, phòng ngự thần văn. Lâm Hiên liếc nhìn nàng một cái. Chợt lại là bổ sung câu, linh thần kỳ tu vi đến công kích, cũng có thể làm cho hắn vô công nhi phản, thậm chí sẽ bị bản thân lực lượng cấp phản chấn thành trọng thương. Bọn họ sau khi nghe được, nhất thời chấn động, chỉ là không quá tin tưởng thật có thể làm đến bước này. Những tộc nhân khác nội tâm cũng nói thầm vài tiếng, bọn họ biết Lâm Hiên là lợi hại, nhưng cái này ra châu thổi chúng quá lớn điểm chứ. Linh thần kỳ cường giả công kích cánh cửa này, không chỉ vô công nhi phản, còn bị phản chấn thành trọng thương. Đây quả thực là cái thần thoại, mặc dù không rất tin tưởng, nhưng bọn hắn không có nói ra. Dù sao Lâm Hiên ít nhất còn là một luyện đan sư, địa vị cao hơn bọn họ đa, đồ mặt dày chỉ có thể làm thật, thật có thể làm được sao? Lan Lăng Nhi cả kinh nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Ta ở nơi này nhiều đợi mấy ngày nữa ta muốn đi, bất quá tạm thời còn lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Yêu cầu là có chuyện nói, bóp nát cái này một tảng đá, ta thì sẽ biết ngươi bên này tình huống. Nói hắn thuận tay liền nhặt lên một tảng đá, ở phía trên điêu khắc cái thần văn, đi theo liền đưa cho Lan Lăng Nhi, rõ ràng một khỏa phổ thông tảng đá. Hôm nay thoạt nhìn còn tỏa ra lên ánh sáng nhàn nhạt đến. Thật giống như một khối thông tin ngọc bội tựa như. Loại năng lực này nhất định phải thần văn ngoạn chuyển tương đối quen luyện mới có thể làm được. Chẳng khác nào điểm thạch thành kim. Mặc dù không có đem tảng đá kia trở thành vàng. Nhưng dựa theo giá trị đến xem. So với vàng cũng đắt hơn trọng nhiều. Được, Lâm công tử cái này muốn đi sao? Lan Lăng Nhi có một số mất mát. Dựa theo loại tình huống này đến xem như là hỗ trợ giải quyết sự tình, nhưng liền nhìn như vậy một cường giả rời đi, vẫn còn có chút mất mát, là, phải đi làm ít chuyện. Trước lúc ly khai, Ta sẽ cho các ngươi thêm luyện một lò đan dược. Linh dược các ngươi tự động chuẩn bị. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Số lượng tùy ý chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị càng nhiều, ta liền luyện chế càng nhiều. Luyện chế hơn 1000 khỏa, hơn vạn khỏa, cũng không phải là cái gì việc khó. Hừm, ta bây giờ lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. Lan Lăng Nhi trong lòng mừng như điên. Mã Thượng sai người đi mua đan dược. Lô Tư Tiết không nói gì, chỉ là ở bên cạnh vẫn đánh giá Lâm Hiên. Nhìn Lâm Hiên niên kỷ lớn hơn mình không bao nhiêu, chỉ là trong lòng nàng vẫn hoài nghi Lâm Hiên có thể hay không cứu ra cha mình. Đối mặt có thể là cả Thiên Long Đế Quốc, mà không phải mấy tên lính quen. Nhìn ta làm cái gì? Lâm Hiên cảm ứng được hắn ánh mắt, chính là cười nói, là không đúng, đối với ta thực lực không tín nhiệm lắm. Cái này có chút, Lô Tư Tiết vẫn là gật đầu nói. Có thể loại nghĩ gì này rất bình thường. Tại trong lòng các ngươi, Thiên Long Đế Quốc là quái vật lớn. Nhưng chọc tới ta, hãy cùng loài run dế không sai biệt lắm. Một cước giết chết. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Ngươi đã trong lúc rảnh rỗi, ta hơi chỉ điểm ngươi thoáng cái. Nhìn một chút ngươi công pháp. Cha ta cho ta, đã là tốt nhất võ học. Không cần thiết học còn lại, Lô Tư Tiết vẫn là lắc đầu. Cũng không cho là Lâm Hiên có thể xuất ra tốt hơn. Thôi, ta cũng biết ngươi không tin ta. Tự xem là được. Chắc là rất phù hợp ngươi bây giờ thiên hỏa chi thân tu luyện. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là thiên hỏa chi thân? Trên thế giới giấu giếm được ánh mắt ta, còn không tính thật nhiều. Lô Tư Tiết còn chưa kịp phản ứng, Lâm Hiên đang ở trên trán nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cổ ký ức liền dũng mãnh tràn vào nàng trong đầu. Đi theo một bộ võ học đang ở nàng trong đầu lưu truyền. Sau một lát, nàng mở mắt, lộ ra kinh hãi ánh mắt. Tuyệt học này so với trước kia nàng phụ thân truyền thụ, cũng mạnh hơn không ít. Cũng không cùng một đẳng cấp phía trên đồ đạc. Đi tu luyện đi, sau này ngươi thành tựu, có thể so với phụ thân ngươi cao hơn nhiều. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối. Lô Tư Tiết Mã Thượng ngay ở bên cạnh đả tọa ngồi xuống tu luyện. Lâm Hiên ngay ở bên cạnh hộ pháp. Lâm Hiên làm như thế, chỉ là tùy ý chỉ điểm một chút. Cái này thiên hỏa chi thân vẫn tương đối hiếm thấy. Đối với cái này đau khổ công chúa, trong lòng hắn vẫn là có mấy phần mềm lòng. Dù sao hắn là như vậy có nữ nhi. Nếu nữ nhi của hắn đối mặt loại tình huống này, hắn tức giận có thể nghĩ. Đừng nói Thiên Long Đế Quốc, coi như là toàn bộ tinh vực, đều phải bị hắn tức giận cấp đốt. Thời gian không có quá khứ quá lâu. Mấy canh giờ sau khi, Lan Lăng Nhi vội và chạy tới. Sắc mặt tái nhợt, Lâm công tử, chúng ta tử tinh hầm mỏ. Bị Thiên Long Đế Quốc phái người đến chiếm lĩnh, cha ta bị khốn trụ. Còn bị đè lên cái phản quốc tội lớn. Lan Lăng Nhi sắc mặt tái nhợt. Phía trước trốn về tộc nhân thông báo tin tức này sau khi. Nàng tại chỗ liền bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ Lan Sâm bộ lạc khi nào phản quốc. Hơn nữa đối mặt vẫn là Thiên Long Đế Quốc. Bọn họ Lan Sâm bộ lạc có thể nào địch. Đừng nói một cái Lan Sâm bộ lạc. Coi như là 10, 100 cái Lan Sâm bộ lạc cũng không đủ nhét kẽ răng. Há, không nghĩ tới bọn họ sớm như vậy liền đưa tới cửa. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới cửa. Còn mạnh hơn đi đè lên cái tội danh, nhất đoán cũng biết là nghĩ chiếm lĩnh tử tinh mỏ. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.